Cửu vực kiếm đế, chương 3094, luyện chế hóa thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên cười ha hả, hắn một thanh đột nhiên bắt lấy cái này ma thai ma thân, to lớn ma thai ma thân, cứ như vậy rơi vào Sở Phong Miên trong tay, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, không ngừng thu nhỏ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời Sở Phong Miên một cỗ lực lượng, cũng là đánh vào đến cái này ma thai ma thân bên trong, lập tức chính là biến thành một dấu ấn, ma thai ma thân bị Sở Phong Miên dần dần nắm trong tay. Ma thai ma thân, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cấp tốc co nhỏ lại, loáng thoáng biến thành một viên màu tím tinh thạch bộ dáng. Cái này màu tím tinh thạch bộ dáng, chính là đã từng Hô Lạp ma đế bản thân nhìn thấy qua bộ dáng kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này màu tím tinh thạch, chính là ma thai ma thân chân chính hạch tâm. Bây giờ tạo nên ra ma thai ma thân, đều là từ cái này màu tím tinh thể, sinh ra mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn phệ, luyện hóa. Sở Phong Miên một tay nắm lên cái này màu tím tinh thể, chính là vận chuyển thôn thiên bí thuật, ầm vang ở giữa bắt đầu thôn phệ cái này ma thai ma thân bên trong lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ma thai ma thân lực lượng, một khi là có thể dung nhập vào kiến mộc bên trong, đủ để nếu như kiến mộc lực lượng, tại tăng lên đến một cái mới cấp độ bên trên. Hiện tại Sở Phong Miên còn không có ý định ngưng tụ tiểu thiên thế giới, chân chính thành tựu tiên đế, hắn mong muốn cùng tiên đế đối kháng, bằng vào chính là trong thân thể kiến mộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên có thể chém giết cái kia lệ ma lão tổ, cũng là bằng vào cái này kiến mộc chi lực, có thể cùng lệ ma quốc gia lực lượng chống lại. Kiến mộc, hiện tại mới là Sở Phong Miên thực lực lớn nhất y vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn thiên bí thuật, chậm rãi rút ra cái này ma thai ma thân lực lượng, ý đồ dung nhập vào kiến mộc bên trong. Cái này ma thai ma thân ẩn chứa lực lượng, quá mức khổng lồ, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên tạm thời nắm trong tay cái này ma thai ma thân. Thế nhưng là hắn vẫn là cảm giác được, cái này ma thai ma thân lực lượng, tại phản vệ cái này Sở Phong Miên, tựa hồ là mong muốn đánh vỡ Sở Phong Miên khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, trực tiếp là dự định trước đem cái này ma thai ma thân, hoàn toàn thôn phệ lại nói. Thôn thiên bí thuật, liên tục không ngừng rút ra cái này ma thai ma thân lực lượng, thế nhưng là cái này mỗi một lần rút ra, phảng phất đều bị một cỗ lực vô hình chỗ hóa giải một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thôn thiên bí thuật, thế mà đều phảng phất không cách nào thôn phệ cái này ma thai ma thân lực lượng. Làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hắn thôn thiên bí thuật, thế mà không cách nào thôn phệ cái này ma thai ma thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn thiên bí thuật, danh xưng có thôn vệ thiên địa chi uy, Sở Phong Miên gặp được qua, thôn thiên bí thuật không cách nào thôn vệ đồ vật, cũng chỉ có hư không thần lưu trên người Sở Phong Miên hư vô ấn ký, dù sao cũng là chúa tể chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là thôn thiên thú, thân là tiên thiên thần thú, hắn chân chính lực lượng, hay là tại chúa tể phía dưới, bằng vào cái này huyết mạch chi lực cường đại, có lẽ có thể miễn cưỡng chống lại chúa tể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Sở Phong Miên lại chỉ là có thôn thiên thú huyết mạch, nắm giữ thôn thiên bản nguyên, còn xa xa không phải chân chính thôn thiên thú, cho nên đối với cái này hư vô ấn ký không thể làm gì, Sở Phong Miên ngược lại là vậy không cảm thấy có cái gì. Nhưng là bây giờ cái này ma thai ma thân, vẫn chỉ là một cái vật vô chủ, mặc dù là ẩn chứa lực lượng to lớn, nhưng là bản chất, thậm chí còn không có bước vào tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nên thôn thiên bí thuật, không cách nào thôn phệ mới được. Cái này ma thai ma thân lực lượng, quá mức khổng lồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lại lần nữa thử một cái. Đột nhiên hắn lập tức minh bạch lại đây. Vì sao hiện tại cái này thôn thiên bí thuật, không cách nào thôn phệ cái này ma thai ma thân. Không phải thôn thiên bí thuật không cách nào thôn phệ, mà là cái này ma thai ma thân lực lượng, quá mức khổng lồ. cực lớn đến, cho dù là Sở Phong Miên lợi dụng thôn thiên bí thuật, cũng vô pháp đem hoàn toàn thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại là không cách nào thôn phệ. Sở Phong Miên cau mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế cho hắn đưa ra một câu đố khó. Sở Phong Miên vốn là dự định đem cái này ma thai ma thân triệt để thôn phệ, dung nhập vào kiến mộc bên trong, hóa thành kiến mộc lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là không có nghĩ đến, cái này ma thai ma thân lực lượng khổng lồ như vậy, đến một loại đã không cách nào thôn phệ trình độ. Cái này ma thai ma thân, không cách nào thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ nếu để cho Sở Phong Miên từ bỏ cái này ma thai ma thân, Sở Phong Miên cũng là ngàn vạn cái không nguyện ý. Hắn vì đạt được cái này ma thai ma thân, hao phí nhiều như thế thủ đoạn, hiện tại tuyệt không thể lệnh cái này ma thai ma thân rơi vào đến những người khác trong tay. Đã không cách nào thôn phệ, vậy liền đem cái này ma thai ma thân luyện chế thành vì hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đột nhiên có đối sách, luyện chế hóa thân. Sở Phong Miên bản thể, hiện tại chính là vu thần chân thân, bàn về uy lực, so với cái này ma thai ma thân, không hề yếu, Sở Phong Miên hiện tại vậy không có khả năng bỏ qua mình nhục thân, như vậy hắn duy nhất lựa chọn, liền là đem cái này ma thai ma thân luyện chế thành vì hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này luyện chế hóa thân thủ đoạn, chính là một loại ma đạo thủ đoạn, xem như khôi lỗi chi thuật thăng cấp bản. Một chút ma đạo lão cổ đồng, đã từng bắt hàng phục qua không ít cường giả, bọn hắn mong muốn hàng phục những cường giả này, nhưng lại không muốn đem những cường giả này, luyện chế thành chỉ còn lại có bản năng khôi lỗi. Cuối cùng chính là đã sáng tạo ra loại này luyện chế hóa thân thủ đoạn. Loại này hóa thân một khi luyện chế, có thể ở trong đó lưu lại người luyện chế một sợi hồn phách, tới khống chế cái này hóa thân, bàn về thực lực, muốn so lên loại kia bằng vào bản năng khôi lỗi, mạnh hơn nhiều. Thậm chí là tương lai còn có tấn thăng khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói làm liền làm, luyện chế hóa thân bí thuật. Sở Phong Miên cũng biết, hắn chém giết Lệ Ma Lão Tổ. Tại Lệ Ma Lão Tổ trong trí nhớ, đạt được đại lượng ma công. Trong đó liền là có loại này luyện chế hóa thân thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá loại này luyện chế hóa thân thủ đoạn. Một khi là thi triển, đối với người luyện chế bản thân, đều là một loại cực điểm nguy hiểm. Cái này luyện chế ra hóa thân, trên bản chất chính là cùng bản thể tương liên. Một khi là hóa thân bị giết, bản thể đều lại nhận phản phệ. Cho nên nếu như luyện chế hóa thân quá yếu, như vậy chỉ sẽ cho mình không công chế tạo phiền phức. Trừ phi là luyện chế hóa thân thực lực, so với bản thể tới nói đều không yếu. Loại này luyện chế hóa thân thủ đoạn, mới có lấy chân chính thi triển cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là như thế này cơ hội, quá ít. Cùng cảnh giới võ giả bên trong, có thể chém giết đối phương, đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, huống chi là hàng phục đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với một vị võ giả mà nói, hàng phục đối thủ, muốn so lên đánh bại đối thủ, còn muốn khó khăn mấy chục lần, cho nên loại này luyện chế hóa thân cơ hội. Đối với ma đạo cường giả mà nói, cũng là ít càng thêm ít. Nhưng hôm nay cái này ma thai ma thân, đối với ma thai ma thân mà nói, lại chính là một cái luyện chế hóa thân cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ma thai ma thân bên trong ẩn chứa lực lượng, một khi là có thể khống chế, chí ít đủ để so sánh tam giai, tứ giai, thậm chí là cao cấp hơn tiên đế. Sở Phong Miên hiện tại đem cái này ma thai ma thân lực lượng luyện hóa thành phân thân, thực lực có thể so với Sở Phong Miên bản thể, tuyệt đối sẽ trở thành Sở Phong Miên một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên không có chút gì do dự, từ hắn trong thân thể, một đoàn quang mang đột nhiên phân hóa mà ra, lập tức hướng về phía cái kia ma thai ma thân trong đó chui vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ma thai ma thân. Hiện tại bản thân chính là vật vô chủ, Sở Phong Miên mong muốn đem cái này ma thai ma thân luyện hóa thành hóa thân, cơ hồ là không cần thụ đến bất kỳ một chút xíu trở ngại. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.